Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 243. Thực xin lỗi, mời ngươi tha thứ ta. Thực xin lỗi, Quan Hy, chúng ta không nên đợi tin Mã Tiện Nhân lời nói của một bên. Thực xin lỗi, phía trước mắng ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta mời ngươi tha thứ ta tương đương. Mã Thiên Như mới là nên cổn xuất giải trí vòng nhân. Quan Hy, mời ngươi nhất định phải ở lại giải trí vòng. Quan Hy, ngươi lão công hảo xuất. Cửu gia giống giống xem, ta cũng tưởng yếu như vậy lão công, cho ta đến một tá tương đương. Quan Hy xoát chính mình vi bác, gặp rất nhiều phía trước mắng của nàng võng hữu đều ở hướng nàng giải thích. Trên mạng võng hữu rất nhiều đều là đi theo dư luận đi. Cũng là bị Mã Thiên Như lợi dụng, Quan Hy đối bị này đó võng hữu mắng kỳ thật là không có cảm giác. Nhưng là làm một cái nghệ nhân, phía sau tự nhiên là yếu biểu hiện hào phóng, tỏ vẻ đối chuyện này hoàn toàn không thèm để ý, hoàn toàn không có trách bọn họ. Quan Hy phải về võng hữu, nhưng là lại nghĩ nghĩ, quan hệ xã hội loại sự tình này nàng không am hiểu. Vẫn là làm cho công ty bên kia đi phát ra tiếng minh. Dù sao của nàng vi bác, cơ bản đều là công ty nơi đó ở thao tác. Nói trở về, nàng ngày hôm qua khai cái trực tiếp có thể nhanh như vậy tẩy bạch. Hoàn toàn là dựa vào cửu gia cuối cùng nhập kính, còn có tuyên bố cùng của nàng hôn nhân quan hệ. Bởi vì nàng là cửu gia thái thái, cho nên tiềm quy tắc cùng đi rồi thay lời đồn đãi tài năng tự sụp đổ. Quan Hy lại tiếp tục đi xuống lạp, tiếp tục soát vi bác. Quan Hy, ta vẫn đều tin tưởng ngươi không phải người như vậy. Vừa mới nhìn đến nhất thế khuynh thành quan vi phát vi bác. Đem ngươi cùng Mã Thiên Như chuyện tình đều làm sáng tỏ. Hi hi, người yếu cố lên Nga. Rất thích ngươi diễn Ngọc Giao công chúa. Quan vi cũng phát ra tiếng sáng tỏ. Quan Hy nhìn một chút hậu trường. Bên trong có mấy cái A còng của nàng vi bác. Nhất thế khuynh thành quan phương vi bác thăng Quan Hy, một cái xuất sắc diễn viên thăng phía trước có con tin nghi Quan Hy hành động. Nơi này chúng ta yếu làm sáng tỏ một chút, Quan Hy làm nhất thế khuynh thành diễn viên, mặc kệ ở tuyển giác vẫn là quay chụp thời điểm đều thập phần còn thật sự. Của nàng hành động cũng thập phần xuất sắc, nhất thế khuynh thành này bộ diễn, Ngọc Giao nhân vật có thể từ Quan Hy biểu diễn, chúng ta kịch tổ cao thấp. Đều cảm thấy thập phần thích hợp, A còng Quan Hy cố lên, cô gái xinh đẹp, từ Tuấn Dương, Tiểu Hy vẫn là cái thực còn thật sự cố gắng diễn trò nhân. A còng nhất thế khuynh thành quan phương vi bác thăng Quan Hy. Một cái xuất sắc diễn viên thăng phía trước có nhân, không chỉ có từ Tuấn Dương phát, còn có Chu Thành, Lý Đại Nho, Vân Hà biên kịch, còn có kịch tổ này hắn một ít diễn viên đều phát. Quan Hy nhìn một chút thời gian, nhất thế khuynh thành quan phương vi bác phát này vi bác là ở đêm qua 9 giờ phía trước. Cũng chính là nàng khai trực tiếp phía trước, Lý Đại Nho đạo diễn cùng Vân Hà phát cũng là ở 9 giờ khai trực tiếp phía trước. Hai vị đại lão phát xứng nhắn lại cũng trực tiếp, Lý Đại Nho, ta chính mình chọn diễn viên, ta tin được, Vân Hà, Quan Hy là tối thích hợp Ngọc Giao này nhân vật nhân. Mà này hắn vài cái phát, còn lại là ở đêm qua 10 điểm sau, cũng chính là nàng khai hoàn trực tiếp, cửu gia đi ra cử nàng sau mới phát biểu, Quan Hy ôm lấy phấn thần cười cười, nàng cũng không có cảm thấy từ Tuấn Dương cùng Chu Thành còn có này hắn vài vị diễn viên làm như. Vậy là mã hậu pháo, giải trí vòng liền là như vậy địa phương, hòa thời điểm mọi người đều đang cầm ngươi, một khi tường đổ. Thì phải là mọi người đầy. Hiện tại bọn họ giúp nàng chuyển vi bác. Nói tốt cử nàng. Cũng bất quá là xem nàng phía sau có cửu gia đi. Quan Hy không thể không lại cảm khái một chút. Cửu gia đùi cấp nàng ông thật là đủ cấp lực. Lý Đại Nho đạo diễn cùng Vân Hà biên kịch đối nàng là thật hảo. Nàng nhớ kỹ. Quan Hy yếu quan vi bác. Bỗng nhiên nhìn đến tối phía dưới một cái tin tức thông chi. Có nhân ngải đặc nàng, cử ngoài ý muốn nhân A, canh bốn tất, PK chung, bảo bối nhi nhóm truy đọc mà nói, liền mỗi ngày đều nhìn đến mới nhất chương đi tương đương lần này Phật hệ PK đi. Phật hệ đầu phiếu, Phật hệ sao sao đát, hết chương.